Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, Thế Giới Thần Kỳ Kim Thủ Chỉ Bí Mật. Ở vào xa xôi trong hỗn độn một cái bọt khí bên trong quan sát chúng huyền môn cùng Phong Vũ Lâu. Giáng Lâm người đều thấy rõ ràng một màn này, nhìn thấy trong hỗn độn một tầng vô hình ánh sáng đảo qua. Cuồng bạo hỗn độn trở nên ôn thuần rất nhiều. Tầng này sóng ánh sáng không biết kéo dài có bao xa. Dù là ý thức cùng sóng ánh sáng hỗn hòa Diệp Thần cũng không biết. Bởi vì cái này đã vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn bên ngoài. Phải biết lấy thực lực của hắn bây giờ. Bất hủ chân linh có thể so với thập tinh đại la. Có thể so với thập tinh lớn la cường người ý thức đều không phát hiện được phạm vi. Có thể thấy được lan tràn phạm vi lớn đến bao nhiêu. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới cảm giác được cái này ánh sáng trắng lan tràn đến cực hạn dừng lại. Tại cái phạm vi này bên trong, hỗn độn có thể lượng biến đến cực kỳ ôn thuần, tựa như là nước biển đồng dạng tại mảnh này trong hư không lưu lội. Mặc dù thỉnh thoảng nhấc lên lấy trăm cây số ngàn cây số chính là trí thượng vạn cây số mạch nước, ngầm cùng sóng cả, nhưng so sánh vừa rồi kia cuồng bạo ngay cả hắn vô lượng chân linh đều bị đánh cho vỡ nát hỗn độn. Năng lượng, cái này đã coi như là vô cùng bình tĩnh. Trong lòng của hắn mặc đánh giá một chút, loại trình độ này hỗn độn năng lượng, thậm chí ngay cả nguyên thủy nhất chân linh thân thể đều có thể ở bên trong thời gian dài sinh tồn. Cũng chính là bát tinh chân linh, đây đã là vô cùng thần kỳ. Mà lại thần kỳ nhất chính là, hắn có thể cảm giác được mình thế giới này, có vẻ như đã mở ra tới. Bất quá không phải thường nhân trong tưởng tượng thế giới, mà là một cái chỉ tồn tại hỗn độn bên trong kỳ quái thế giới. Thế giới này tồn tại hỗn độn bên trong tràn ngập chính là vô tận hỗn độn chi lực. Diện tích khổng lồ vượt qua cho dù là cửu tinh thiên nhân cường giả cũng không cách nào tưởng tượng. Ngay cả thập tinh cường giả đều không thể phát giác được giới hạn. Thần kỳ nhất chính là, thế giới này giới hạn cùng hỗn độn là hoàn toàn trọng hợp. Nói cách khác, thế giới này hỗn độn năng lượng cùng vô tận trong hỗn độn chi lực là liền. Cùng một chỗ, có thể lẫn nhau lưu thông. Vượt qua một đầu khó mà phát giác thế giới giới hạn. Một bên là cuồng bạo hỗn độn chi lực, một bên là ôn hòa hỗn độn chi lực. Quả thực liền là cái kỳ tích. Đương nhiên, hiện ở cái thế giới này mặc dù đã mở, nhưng còn không có hoàn toàn thành hình. Hoặc là nói chỉ là cái hình thức ban đầu. Lúc nào có thể thành hình hoàn toàn nhìn Diệp Thần lúc nào nhục thân có thể lần nữa niết bàn. Thành tựu hỗn độn ma thần, nói đơn giản điểm, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ lấy chấp trưởng cái này khổng lồ vượt qua thường nhân tưởng. Tượng thế giới, Diệp Thần rơi vào trầm mặc, đột nhiên hắn bất hủ chân linh quay đầu, nhìn thấy đã đi vào thế giới bên trong hỗn độn ma thần thần tàng. Trên mặt lộ ra một chút do dự, đạo hữu suy nghĩ chính hợp ý ta, thần tàng ý thức truyền đến. Diệp Thần bất hủ chân linh đột nhiên cười một tiếng. Thần tàng chính là mình. Thần tàng ý tứ trên thực tế chính là mình ý tứ. Chỉ là dùng thần giấu miệng tới nói phục mình mà thôi. Luyện hóa một tôn tà thần trợ giúp tổ có thể giúp mình chân linh niết bàn một lần. Nếu như có thể đem một tôn chân chính hỗn độn ma thần luyện hóa. Cái kia có thể không làm chính mình chân linh lần nữa niết bàn một lần. Nghịch chuyển tiên thiên hóa thành chân chính hỗn độn ma thần thân thể. Trên thực tế hắn rất sớm trước đó liền có nghĩ qua phương pháp này. Nhưng trước kia thực lực mình còn chưa đủ. Dù là lệnh thần tàng không nhúc nhích chủ động phối hợp cũng vô pháp đem luyện hóa. Nhưng bây giờ khác biệt. Thực lực của mình đã đạt tới thập tinh. Mặc dù chân linh mới niết bàn một lần, vậy cũng có luyện hóa tư cách. Đương nhiên, ở trước đó, trước đem một chút loạn thất bát tao sự tình giải quyết. thế giới mặc dù chỉ là cái hình thức ban đầu, nhưng rốt cuộc đã sáng tạo ra đến vĩnh hằng chi luân hóa thành thiên khung, luân hồi bàn hóa thành địa phủ, vô tận hỗn độn chi khí thụ quy tắc vận chuyển mà phía trên luân hồi bàn hội tụ chồng chất, sẽ từ từ ngưng tụ thành hỗn độn chi lực hình thành đại địa. Tại tương lai không lâu, đại địa bên trên sẽ xuất hiện sinh linh, chậm rãi hình thành thế giới này đặc hữu quy tắc. Có một chút có thể khẳng định, cái này thế giới đặc thù tương lai tất nhiên sẽ cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Suy nghĩ một chút, có thể sinh hoạt tại hỗn độn bên trong sinh linh cường đại cỡ nào? Cho dù là những này hỗn độn chi lực bị thuần phục biến cùng nhu hòa, nhưng đó cũng là hỗn độn chi lực, cơ sở còn tại đó. Có thể sinh tồn ở cái thế giới này sinh linh nhất định tiên thiên liền cường đại vô song. Lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên là một mảnh bạch bản cái gì cũng không có. Trước đó lần lượt tích lũy trên 100 ức tiềm năng điểm này lại đã tiêu hao sạch sẽ. Tuyệt không thừa, đối chính mình cái này kim thủ chỉ, theo thực lực càng mạnh nghi hoặc cũng càng lớn. Lần này càng làm cho hắn nghi ngờ trong lòng đạt đến đỉnh phong. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại mở cái này đặc thù thế giới so bàn cổ thị mở hồng hoang đại thế giới còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần. Tuy nói có hỗn độn ma thần thần tàng chi lực tại bên trong, lại có mình cùng rất nhiều chí bảo chi lực phụ trợ, nhưng cuối cùng có thể mở mang khổng lồ như thế đặc thù thế giới, chủ yếu ở chỗ thuộc tính dị năng bảng lực lượng. Cái này không tầm thường cường đại, không thể nói lực lượng của nó đã vượt qua bàn cổ thị, nhưng thần kỳ của nó trình độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Đáng tiếc hắn mặc dù đang ngưng tụ bất hủ chân linh sau ẩn ẩn có thể cảm giác được tại thuộc tính này dị năng bảng hạ ẩn tàng có cái gì, nhưng bây giờ còn không cách nào lột ra tầng kia mạc che mặt thấy rõ dưới đáy đến cùng là cái gì. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, cái đồ chơi này cũng không có bản thân ý thức, đương nhiên cũng không có ác ý. Hắn hiếu kỳ chỉ là thứ này đến cùng là cái gì, là lai lịch gì, chỉ là hắn thực lực bây giờ còn là chưa đủ lấy xem thấu lai lịch của nó. Diệp Thần bản thân an ủi, có lẽ chờ thực lực càng mạnh một bước mới có thể biết mình thuộc tính này dị năng nội tình. Thế giới không cách nào trực tiếp thành hình, kế hoạch lúc trước đương nhiên phải cải biến. Huyền môn cùng phong vũ lâu chư vị giáng lâm người tất cả đều đưa ra hỗn độn. Bây giờ còn chưa có đem thế giới hoàn toàn nắm giữ, còn không thích hợp khiến cái này giáng lâm người chuyển thế tiến vào thế giới này. Nhưng cái khác bởi vì mở thế giới mà tử vong thần tàng thế giới, long tượng thế giới, huyết mạch thế giới rất nhiều sinh linh, thì là có linh lại thời cơ. Diệp Thần thôi động luân hồi bàn, đem thu thập chân linh ấn ký toàn bộ một lần nữa luân hồi. Thông qua thế giới này đặc hữu quy tắc, không ngừng luân hồi, triệt để ma diệt bọn hắn chân linh trên lạc ấn. Thẳng đến chân linh phía trên không có chút nào nguyên lai ấn ký. Ngay cả lúc đầu bản ta ý thức đều bị ma diệt, chỉ còn một cái thuần túy đến cực điểm chân linh về sau, lại đánh lên thế giới chi chủ cũng chính là Diệp Thần ấn ký. Cuối cùng mới thông qua luân hồi bàn chính thức luân hồi nhập thế giới này. Mới sinh chân linh ngay cả linh hồn đều không có, chỉ có đầu nhập thế giới này. Thông qua thế giới quy tắc đản sinh ra mới sinh ý thức. Tự nhiên mà vậy sinh ra một cái thế giới này đặc hữu linh hồn. Thông qua hấp thu trong hư không ở khắp mọi nơi hỗn độn chi lực, bắt đầu uẩn dục. Đúng vậy, bọn hắn là may mắn. Mới sinh sinh linh tất cả đều sinh ra tại hỗn độn bên trong. Một mới sinh liền là hỗn độn sinh linh, nhưng lại là bất hạnh. Một cái thuần túy sinh linh muốn thay nghén trở thành hỗn độn sinh linh, cái này độ khó nhưng không là bình thường lớn. 100 triệu cái chuyển thế chân linh cũng không nhất định có thể trưởng thành ra một cái. Nhưng một khi có thể thành công dựng dục ra đến, mới sinh chính là bát tinh chân linh. hơn nữa còn là chứa hỗn độn lạc ấn chân linh. So với bình thường chân linh phải cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.